Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 180, cuộc hôn nhân này quả nhiên mỹ diệu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn ngâm nga câu hát tới phòng bếp trước, lại phát hiện ra trên bếp ga đã đặt sẵn một chiếc nồi nhôm, bên trong đang bốc hơi nghi ngút giọng Lộc Minh Sâm từ trong phòng truyền đến, nấu cháo gạo kê, hấp thêm một vì sủi cảo, đợi 6-7 phút nữa là ăn được rồi. Không còn việc làm, vì thế Tô Nguyễn chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt. Đợi khi cô sửa soạn xong, Lộc Minh Sâm đã chống nạng từ phòng ngủ phụ ra tới phòng bếp. Tô Nguyễn đi theo sau anh, bê bát đũa, múc đồ ăn. Một bát cháo gạo kê thơm nồng, một lồng sủi cảo hấp, cộng thêm một đĩa dưa muối, bữa sáng vừa đơn giản vừa ngon miệng. Tô Nguyễn uống một ngụm cháo, không nhịn được cảm thán. Đây mới là cuộc sống chứ. Sau đó cô lại nhìn sang Lộc Minh Sâm. Không ngờ anh còn biết nấu cơm. Lộc Minh Sâm trưng ra dáng vẻ. Em nghĩ anh là ai? Nói, nấu cháo vẫn phải biết, sủi cảo có sẵn trong nhà. Tô Nguyễn cũng nghĩ ra. À, đúng, do chú Ngôn chuẩn bị trước đưa qua bên này. Khi cô kết hôn, Lý Nhược Lan về huyện Khai Vân trước. Ngôn Thành Nho sợ hai người bọn họ vừa kết hôn không biết làm gì, đã chuẩn bị trước vài món đồ ăn sẵn, đưa tới nhà mới cho Tô Nguyễn. Ngoài sủi cảo ra còn gì nữa? Tô Nguyễn hỏi, hôm nay là 27 tháng chạp, chúng ta cũng nên chuẩn bị một ít hàng Tết. Lộc Minh Sâm nói, anh chỉ nhìn thấy sủi cảo, anh chỉ lật tới sủi cảo mới đúng. Tô Nguyễn bật cười, đúng là cô không nên hỏi cái người không có hát. MMN hưởng thụ vật chất này, khả năng nếu không phải cần ăn cơm để duy trì sự sống, cô nghi ngờ ngay cả cơm cái gã này cũng không ăn. Không có mỹ thực, đời người thiếu bao nhiêu lạc thú. Tô Nguyễn vẫn chưa quên mục đích giúp Lộc Minh Sâm học cách nhiệt tình yêu thương cuộc sống. Bây giờ đã kết hôn, nhân lúc có thời gian ở bên nhau, cô nên tích cực thực thi kế hoạch rồi. Ngẫm nghĩ một lát, cô hỏi, anh thích ăn món gì? Trưa nay chúng ta nấu nhé. Quả nhiên câu trả lời của Lộc Minh Sâm là, món gì cũng được, tùy em. Vậy lát nữa anh đi mua đồ với em nhé. Tô Nguyễn nói, ngày mai hồi môn cũng phải mang theo chút quà. Theo lý thuyết của hồi môn nên do nhà chồng chuẩn bị, nhưng Tô Nguyễn mất trí mới nhận nhà họ Lộc làm nhà chồng, nên bọn họ phải tự mình chuẩn bị. Hôm nay không cần tới nhà họ Lộc, cô có thể nhàn nhã chuẩn bị những việc mình cần làm. Sau khi ăn sáng xong, Tô Nguyễn tự mình ra ngoài ban công lật xem chú Ngôn và mọi người mang đến cho bọn họ thứ gì. Tuy rằng nhà cô không có tủ lạnh, nhưng mùa đông ở phương Bắc, ban công chính là tủ lạnh thiên nhiên. 6-70 cái sủi cảo đã ăn một nửa, còn có mười mấy chiếc màn thầu, một miếng thịt heo lớn, một ít xương sườn, một con gà, đều đã đông lạnh cứng như đá. Nhìn có vẻ như mọi người đã chuẩn bị xong hàng Tết giúp bọn họ rồi, Tô Nguyễn lại tới lật tủ bát. Quả nhiên ngoài khoai tây cải trắng và đồ ăn dự trữ cho mùa đông ra, đậu phộng hạt dưa trái cây gì đó đều có đủ. Trong lòng đã có hiểu biết nhất định, Tô Nguyễn liền kéo Lộc Minh Sâm ra ngoài. Bên ngoài, tuyết đã rơi một tầng rất dày. Tô Nguyễn sợ lạnh, thời buổi này không có đồ giữ nhiệt gì đó, áo lông vũ cũng đắt muốn chết. Tô Nguyễn tiếc tiền không nỡ mua, đành phải đắp lên người từng tầng quần áo, đồ mùa thu, áo bông, áo len, cuối cùng còn đội thêm mũ và quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ. Vân chỉ cảm thấy mình đi lại khó khăn hơn không ít, Tô Nguyễn thầm đặt một mục tiêu nhỏ cho mình, sang năm vào thời điểm này có thể mua cho mình một chiếc áo khoác lông vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm khoác áo ra khỏi phòng, nhìn thấy cô không nhịn được cười rộ lên. Em định lăn thay đi à? Tô Nguyễn nhìn cái nạng trong tay anh, nói. Ừ, vào lúc mấu chốt còn có thể làm đệm thịt cho anh. Lộc Minh Sâm bật cười, hỏi, trong nhà có cái đinh nào không? Tô Nguyễn dẫn anh ra ngoài ban công nơi để phế liệu sau khi trang hoàng nhà cửa, lấy ra mấy cái đinh nhỏ, Lộc Minh Sâm đặt cái nạng xuống, bỏ lớp lót dưới đầu chống nạng ra, sau đó dùng đinh đờ. Em mở qua lớp lớp, rồi lắp trở lại, như vậy đầu đinh sẽ hướng ra ngoài, cho dù gặp phải mặt băng trơn trượt cũng có thể đứng vững. Tô Nguyễn giơ ngón tay cái lên với anh, hai người cùng nhau ra ngoài, tuyết vẫn đang rơi như cũ, có điều trên đường lại vô cùng náo nhiệt, người lớn người thì quét tước nhà cửa, người mua hàng Tết, trẻ con đã cầm pháo đi đốt khắp nơi. Tô Nguyễn dẫn Lộc Minh Sâm tới bệnh viện trước, ngày hôm qua vì giữ thể diện cho cô. Anh đã cậy mạnh một hồi, tuy rằng nhìn có vẻ như không có gì đáng ngại, Tô Nguyễn vẫn có chút không yên tâm. Bác sĩ Tống trông thấy hai người thì vô cùng cao hứng. Sau khi chúc mừng tân hôn, mới cẩn thận kiểm tra cho Lộc Minh Sâm một lượt, nói. Không vấn đề gì lớn, sau này cũng không cần thường trú trong bệnh viện. Chỉ cần mỗi ngày nhớ làm đủ vật lý trị liệu, tới bệnh viện kiểm tra đúng hạn là được. Lúc Lộc Minh Sâm về phòng bệnh lấy đồ đạc của mình, bác sĩ Tống dặn dò Tô Nguyễn. Sau này cháu để ý đến nó một chút, đừng để nó cậy mạnh như khoảng thời gian trước. Ngày nào cũng khiến bản thân mệt đến mức thoạt lực, không đứng dậy được. Tuy rằng khôi phục nhanh, nhưng vừa đau vừa mệt, không cần thiết chịu khổ như vậy. Tô Nguyễn mím môi, trịnh trọng gật đầu nói. Cảm ơn bác sĩ Tống, cháu biết rồi. Đợi Lộc Minh Sâm lấy đồ tới, Tô Nguyễn tặng bác sĩ Tống một túi kẹo cưới, rồi hai người mới ra khỏi bệnh viện. Sảnh tiếp khách trong bệnh viện người đến người đi, có không ít y tá nhận ra Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm chào hỏi hai người. Lộc Minh Sâm nhìn Tô Nguyễn, làm sao vậy? Tô Nguyễn ngước mắt nhìn anh, em đang nghĩ, tật xấu sĩ diện của em có phải không tốt lắm hay không? Đang yên đang lành nghĩ tới điều này làm gì? Anh liếc mắt nhìn cô, chẳng lẽ em có thể sửa lại sao? Tô Nguyễn trừng mắt lườm anh một cái, đang định nói gì đó, chân đột nhiên bị trượt, thấy bản thân sắp ngã dập mông. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Nguyễn chính là, xong đời rồi, mất hết mặt mũi. Khi cô đang nghĩ có phải che mặt sẽ không bị ai nhận ra hay không? Thì cảm nhận được một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, khiến cô lập tức đứng vững vàng yên ổn trong lòng N, G, Ự, C rộng lớn của đối phương. Tiếng cười khẽ truyền đến từ đỉnh đầu, anh đoán em sẽ không thay đổi được, đừng làm khó bản thân thì hơn. Cách chương.